Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Ni Sư, mặc dù thời gian lưu lại ở Đức Viên không bao lâu, nhưng Ni Sư đã tận dụng hết thời gian còn lại của mình để đáp ứng những nhu cầu khao khát của hàng Phật tử chúng con. Chúng con ở đây không thiếu cơm ăn, không thiếu áo mặc, nhưng thiếu về tinh thần pháp vị. Cảm nhận được điều đó, Ni Sư đã đáp lại lời thỉnh cầu của Ni Chúng và Phật tử Chùa Đức Viên. Vì thế mà chiều hôm nay có thêm một buổi giảng nữa của Ni Sư. Và giờ đây đàn tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con xin cúi đầu bái thỉnh Ni Sư ban lời pháp thoại. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, con xin mời đại chúng niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca ba lần. Nam Mô A Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thêm một lần nữa con được tái ngộ với các Phật tử tại chùa Đức Viên này. Trong suốt 3 tháng đi từ Mỹ qua Canada rồi trở về Mỹ, những câu hỏi mà cô thường nghe các Phật tử hỏi là: chúng con là đệ tử Phật thì tu theo hàng xuất gia hay tại gia là tốt nhất? Thì cô đã tùy thuận để giải thích về vấn đề đó. Về đây thì cô cũng được nghe một số các Phật tử cũng hỏi lại câu đó. Hôm nay cô sẽ nói chuyện với đề tài đệ tử Phật, xuất gia và tại gia, chúng ta tu như thế nào. Trước khi tìm hiểu về chuyện tu của chúng ta trong thời hiện tại, cô xin nói về người Phật tử của thời Phật. Thì như các Phật tử đã biết, Đức Phật khi vượt thành đi xuất gia, trải qua 6 năm tu khổ hạnh trong rừng, cho đến khi Ngài thấy là những gì khổ hạnh mà trí óc của người trần gian có thể tưởng tượng được, thì Ngài đã trải qua và không có đem được kết quả gì hết. Thì Đức Phật bỏ lối tu đó, nhận một bát sữa của nàng một nữ dân cúng, rồi đến trải tòa ngồi dưới gốc bồ đề và phát nguyện nếu không chứng quả thì không xuề tòa. Và sau 49 ngày đêm ngồi thiền định dưới cội bồ đề, Ngài phát triển thiền quán chứng đạo, và đạo Phật bắt đầu từ sự giác ngộ của vị hoàng tử Thành Ca Tỳ La, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta vừa niệm. Hai người đầu tiên được gặp Phật sau khi Ngài giác ngộ Phật là hai vị thương gia, là hai vị cư sĩ. Và hai vị này sau khi gặp Phật, theo trong truyền thuyết á, thì hai người này không biết là Đức Phật giác ngộ, đã giác ngộ rồi, không biết rằng ở thế gian này đã có một vị Phật xuất thế. Nhưng mà có một vị trời tiền thân là thân quý của hai vị này mới đến và khuyến con cháu mình nên đi đến cúng dường. Vì cúng dường một vị Phật mà lần đầu tiên là phước báo vô lượng, cho nên vị trời đó thương tưởng thân nhân mình, cho nên đến khuyên hai vị thương gia đó nên đến cúng dường Phật. Và đó là hai người đệ tử quy y Phật đầu tiên. Lúc đó chưa có tăng bảo, tức là chưa có vị tăng nào hết. Nên cuộc quy y đó được gọi là quy y nhị bảo mới có Phật pháp. Hồi xưa khi cô còn nhỏ, đọc kinh mà thấy mấy vị trời hay khuyên các vị con cháu đi cúng dường Phật hay chư tăng thì cô không tin. Cô nghĩ đó là huyền thoại người sao thêm vào. Cho đến khi cách đây khoảng 15 năm, lúc đó là cô đang ở một cái làng quê. Và hôm đó buổi sáng cô đi vô chùa, chỉ đi thăm viếng chùa thôi chứ không có ở trú ngụ tại ngôi chùa đó. Đó là một ngôi chùa làng ở Bình Dương. Thì thường thường lúc đó là cô đang diễn bệnh, cho nên đến thì cô hay em theo cái võng văng ở cái tàn cây phía sau đầu chùa để ngồi nghỉ, đem thức ăn vào để ăn, rồi tới chiều mới đi trở về cái ngôi nhà mình trú ngụ. Thì bữa đó thay như là đi vào văng võng ngủ như thường lệ, thì tự nhiên cô phát tâm đi quét sân. Quét sân xong cô lại quét trong chùa, rồi đi tạo sái làm sạch sẽ hết từ trong ra đến ngoài. Đến nỗi mà quý thầy quý cô trong chùa nói sao tự nhiên nay sư cô xin đột xuất vậy. Thì cô nói tự nhiên mình thấy khỏe là làm. Rồi đến làm đến khoảng 9 giờ thì có một người Phật tử họ chở vô một xe ba gác hoa. Thì chùa cũng ngạc nhiên hỏi tại sao bữa nay lại cúng hoa nhiều vậy. Thì người Phật tử đó nói dạ tự nhiên hai tụi con bán rồi, không muốn bán nữa, muốn về sớm, cho nên thôi đem hoa cúng chùa một bữa. Hôm đó không phải ngày rằm, không có gì đặc biệt hết. Vì hoa đem đến quá nhiều, là thường ngày ta cúng một bó, hai bó, mà kỳ này họ cúng khoảng 50-60 bó. Cho nên khi đó cô với cái mấy ông điều trong chùa mới đem trang hoàng hết tất cả bằng Phật. Chùa trở nên sạch sẽ và rực rỡ như là sắp có một cái đám gì rất là lớn. Mọi người đây đều ngạc nhiên, nó hôm nay không phải lễ Phật, không phải rằm, không phải mồng một, mà tại sao lại trang hoàng như vậy. Thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau có một cái xe của một người Phật tử, họ đi đoàn tụ gia đình bên này, họ đến chùa lễ Phật. Và khi đó họ mới lên họ thưa là họ có một chút xá lợi của Phật, cho nên họ không dám mang đi ra nước ngoài, thì họ xin cúng cho chùa. Và cái xá lợi họ đặt ra một cái tháp rất nhỏ mà bằng vàng. Thì khi đó là mới là chuông trống thắp hương tỉnh xá lợi, và Phật tử tề tụ đến để xem. Thì sau sự kiện đó thầy mới giải thích cho tăng ni cũng như cô nghe, là khi mà chỉ có một chút xíu tro hay là một cái gì còn lưu lại kỷ vật của Phật, mà tự nhiên là cô sư cô này bữa nay thường ngày cổ làm biến lắm, mà bữa nay cổ xuyên đột xuất. Rồi mấy ông điều ở chùa cũng xúm nhau làm, rồi Phật tử tự nhiên cúng hoa, coi như tự nhiên nhưng thật sự không phải. Đó là do chư thiên các ngài dùng tư tưởng để khiến chúng ta đón tiếp xá lời của Phật. Thì sau sự kiện đó cô mới tin, à hóa ra như vậy, thì những gì mà trong sử nói đều có thật hết. Chẳng hạn như trong sử kể là Hòa Thượng Hư Dân, tức là vị thiền sư tịch năm 1959, khi mà ngài sách mở một pháp hội thuyết kinh Lăng Nghiêm, thì tất cả những cây ngò trong vườn rau đều trổ một loài hoa giống như hoa sen, rồi những cái cây khô cả nghìn năm cũng đâm chồi nảy lộc. Thì đó là những cái điểm rất lành. Rồi kể là khi Đức Phật ra đời thì cây cối xum xuê, và ngài đến đâu thì người ta cũng được mùa. Đó là do một là chư tiên hộ vệ, hai là do cái phước của Phật nó khiến cho những cái cảnh như vậy. Nên khi mà đọc từ đó về sau cô mới tin là các vị trời mà tiền thân là thân quyến của mình thường thường hay thúc đẩy cúng dường. Nên người Đông Phương đó có cái tục là thờ củ quyền thất tổ. Củ quyền thất tổ tức là ông cha, bà cha mẹ, bảy đời hoặc chín đời của mình. Thì những vị đó nếu mà rơi vào ba đường ác thì dĩ nhiên không thể trở lên. Mà nếu gì đó tái sinh vào loài người thì cũng không thể trở về với con cháu. Nhưng những vị củ quyền của chúng ta mà ở những cảnh như là loài trời thì các ngài vẫn thường về thăm viếng con cháu. Và khi có giới thần thông và thiên nhãn của những gì ở cõi trời, thì các ngài biết được là có những cái điều gì có phước, cho nên hay thúc con cháu làm phước. Thì trong kinh cũng kể hai vị thương gia này là người được giới thiệu là Đức Phật đã giác ngộ, và vị trời là thân quyến của hai vị này mới hoặc là dùng tư tưởng thúc hoặc là báo mộng cho con cháu biết để đến quy y. Vì vậy thì hai người gặp Phật đầu tiên là hai vị cư sĩ, và lúc đó tâm thành quy y Phật mới gọi là quy y nhị bảo, tức là có Phật, có Pháp mà chưa có Tăng. Thì đó là hai vị đầu tiên. Sau đó Đức Phật mới đi trên đường, Phật mới nghĩ đến những vị thầy của mình. Trong thời gian mà Ngài tu khổ hạnh thì Ngài lần lượt học qua các vị sư thời đó, thì nghĩ đến các vị thầy, thì các vị đó đã tịch hết rồi. Cho nên Đức Phật trên đường đi thì một vị đạo sĩ tên là Upaka. Thì vị này khi thấy Phật thì ông rất lạ lùng. Ông mới hỏi là, thưa tôn giả, Ngài, thầy Ngài là ai? Ngài tu pháp gì? Tại sao thân thể Ngài, ngũ quan Ngài rất sáng suốt, thanh tịnh? Tôi chưa từng gặp một người nào có vẻ tự tin như Ngài. Thì Đức Phật mới trả lời là Như Lai là người không có thầy, trên thế gian này tìm khắp mọi nơi không có người nào là người thầy của Như Lai hết, mà vì Như Lai là người đã giác ngộ. Thì khi nghe câu đó thì ông ngoại đạo này tỏ vẻ hoài nghi, có thể như thế sao? Rồi ông bỏ ông đi. Thì về sau vị tu sĩ ngoại đạo này hoàn tục, rồi cưới vợ sinh con. Cho đến sau nửa cuộc đời trung niên thì ông mới gặp trở lại Phật và quy y, rồi chứng tu và chứng quả A-la-hán. Về sau này, ở đây hai người đầu tiên là hai vị cư sĩ, rồi vị thứ hai, đợt thứ hai là một vị ngoại đạo. Và Đức Phật mới đến vườn Lập Uyển gặp năm anh em Kiều Trần Như. Thì Đức Phật gặp năm vị này và thuyết pháp cho họ nghe. Sau một thời gian thuyết pháp khoảng một tuần thì năm ông chứng được quả gì tối cao trong tăng đoàn thời đó là quả A-la-hán. Thì năm vị Kiều Trần Như này, người trẻ, người mà thủ lĩnh trong nhóm này là Ngài Kiều Trần Như, trong tăng đoàn được gọi như là vị tăng cao hạ nhất, tức là lớn nhất. Là sau khi năm vị này gia nhập tăng đoàn và thành năm vị A-la-hán rồi, thì đạo Phật mới có tam bảo. Và từ đó ai quy y với Phật thì đều gọi là quy y Tam Bảo. Thì các Phật tử mà đọc sử Phật thì biết rõ ông Kiều Trần Như là một trong tám vị Bà La Môn đến xem tướng Phật lúc Ngài mới đản sinh. Thì khi Đức Phật mới đản sinh, Ngài có những cái tướng rất tốt, cho nên vô tình phạm mới triệu tập hết các vị Bà La Môn đến xem tướng. Thì vị trẻ nhất trong tám vị đó là Ngài Kiều Trần Như. Thì sau khi Đức Phật mà bỏ thành Ca Tỳ La đi xuất gia, thì vua Tịnh Phạn mới gọi các thầy Bà La Môn và xin các thầy ngầm đi theo để hộ vệ cho Phật. Thì vị một vị mà còn lại trẻ nhất và còn sống đi theo để hộ vệ Phật là ông Kiều Trần Như. Còn bốn vị kia là con của bốn vị Bà La Môn đã già. Cho nên năm anh em Kiều Trần Như này là năm người mà vua Tịnh Phạn mật sai đi theo tu với Phật để có gì tiếp ứng với hộ vệ dùng. Đó là năm người mà được hưởng pháp vị đầu tiên và là năm vị xuất gia đầu tiên. Và từ đó thì ngay mùa hạ đầu tiên thì tăng bảo đã có. Sau khi độ năm anh em Kiều Trần Như rồi thì Đức Phật tiếp tục độ một chàng thanh niên tên là Gia Xá. Chàng thanh niên này con nhà rất là giàu. Khi mà một hôm trong cái cuộc vui chơi thì ông thức dậy sớm, thì nhìn cảnh mà hoa tàn rượu nhạc trà ôi và các cô mà vũ nữ sau một buổi múa hát mệt mỏi si mê sắp xếp, thì tự nhiên anh đâm ra chán trường, cho nên anh bỏ nhà ra đi. Đi mà lòng rất buồn khổ, không thấy rõ là thế gian là vô thường, sắc đẹp, tất cả cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cho nên anh thấy lòng buồn bã ra đi. Và trên đường đi anh gặp Phật. Thì khi đó Phật mới thuyết pháp cho anh nghe. Nghe xong thì Gia Xá phát tâm muốn xuất gia theo Phật. Thì người cha sau khi mà thấy Gia Xá bỏ ra đi, cho nên ông tức tốc ông đi theo. Thì Phật bảo Gia Xá lắm qua một bên, và Phật thuyết pháp cho cha của Gia Xá nghe. Cha Gia Xá nghe xong thì ông phát tâm quy y Phật. Thì ông là người đệ tử quy y Phật đầu tiên mà quy y có cả tăng đoàn, tức là Phật, Pháp và Tăng. Thì người quy y Tam Bảo đầu tiên là ba của Gia Xá. Và sau khi quy y rồi thì ông đắc quả Tu Đà Hoàng, tức là vững niềm tin nơi Tam Bảo. Tu Đà Hoàng là quả gì mà một người cư sĩ nào khi nghe Phật thuyết pháp, có niềm tin nơi Phật thì sẽ được vào sơ quả. Trong kinh nói là người nào đắc quả này thì chỉ còn luân hồi nơi cõi người này còn có 7 lần nữa thôi. Còn vĩnh viễn không bao giờ rơi vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì sau khi mà quy y rồi thì cha của Gia Xá mới cho Gia Xá đi tu. Thì Gia Xá đi tu rồi thì sáng hôm sau xuất gia, thì sáng hôm sau Đức Phật cùng tăng đoàn mới đến nhà của Gia Xá. Thì mẹ và hai bà vợ của ngài Gia Xá cũng ra xin quy y Phật. Thì đó là những tín nữ đầu tiên quy y Phật. Như vậy thì chúng ta thấy hai người thương gia đầu tiên quy y thì có mới có Phật và Pháp. Thì cha của Gia Xá là người thiện nam đầu tiên quy y Tam Bảo. Bà vợ và người mẹ là người những người tín nữ đầu tiên quy y Phật. Thì như vậy là có Đức Phật đã có được tam chúng chứ chưa tứ chúng, tại vì chưa có giáo hội Tỳ Kheo Ni. Có đệ tử xuất gia nam, đệ tử tục gia nam và đệ tử tục gia nữ. Có các vị Tỳ Kheo, U Bà Tắc, U Bà Di mà chưa có Tỳ Kheo Ni. Thì chàng Gia Xá này là một người rất giàu, cho nên khi xuất gia sự kiện nó làm chấn động hết cả vùng. Thì ông có 52 người bạn, cũng là con nhà giàu công tử, danh gia vọng tộc ở vùng đó, nghe Gia Xá xuất gia thì họ bất bình, cho nên đến tìm hiểu lý do. Khi tìm hiểu lý do rồi thì họ phát tâm tu theo xuất gia. Cho nên tăng đoàn của Phật sau việc mà Gia Xá và những người bạn của ngài xuất gia theo thì đã lên đến 60 người. Và do cái cơ duyên rất lành cho nên 60 vị này trong một thời gian ngắn đều chứng quả A-la-hán. Thì khi đó Đức Phật mới ra một cái hiệu triệu. Lần này các tỳ kheo, các con là những người được diễm phúc, uống pháp gì của Như Lai đầu tiên. Thì hôm nay các con hãy đi khắp muôn phương, đem giáo pháp này truyền tất cả chúng sinh, để họ không bao giờ đọa lạc vào tam đồ. Nếu có luân hồi cũng luân hồi vào cõi trời cõi người, hưởng những quả vị an vui chứ không rơi vào ba đường dữ. Các con hãy đi, đừng bao giờ đi hai người một phương, vì chúng sinh rất cần giáo pháp mà giáo đoàn chúng ta chưa có bao nhiêu người. Thì từ đó các vị tỳ kheo mới đi khắp muôn phương. Thì sự khi sau 60 vị này đi thì trên đường đi đó Đức Phật cũng tự đi một mình. Đức Phật Thế Tôn của chúng ta thời đó thì nhục thân của ngài mới hơn 30 tuổi, tức là chưa già, cho nên ngài không cần thị giả. Mà ngài và các môn đệ ngài tỏa ra khắp nơi, đi về muôn phương hết. Thì Đức Phật đi và đến một cái làng gọi là U Lâu Tần Loa. Thì làng này gồm các vị mà giáo sĩ của Bà La Môn Ấn thời đó chuyên thờ lửa. Nơi đó có ba anh em ông Ca Diếp rất nổi tiếng, họ cho rằng họ đã chứng quả La Hán. Và họ có tất cả 1000 đồ đệ. Thì khi thấy Đức Phật là một sa môn trẻ tuổi đến thì họ không có niềm tin, cho nên họ mới, Đức Phật cũng không nói gì hết. Mà nhóm năm ba anh em ông Ca Diếp này đó, họ có 1000 đồ đệ đã tu và phát triển thần thông. Thì chỗ này các Phật tử để ý, thần thông của Phật và thần thông của ngoại đạo khác nhau chỗ nào? Đức Phật nói rằng chư thiên quỷ thần và các vị ngoại đạo cũng có phát triển thần thông, là có ngũ thông. Chỉ có Phật là người duy nhất trên thế gian này phát triển được một thông cuối cùng là lậu tận thông. Lậu tận thông có nghĩa là cái thông có thể chuyển hóa tất cả phiền não thành bồ đề. Người mà phát triển được cái thần thông này rồi thì người này không còn một phiền não, không còn có một cái gì để phải đọa lạc vào bất cứ cảnh giới nào trên thế gian này mới là người ra khỏi ba cõi. Còn người mà có ngũ thông á, là gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, tha thâm thông và thần túc thông, thì năm thông này loài người, loài trời, quỷ thần có được, nhưng mà không ai có được cái lậu tận thông. Thiên nhãn có nghĩa là như con mắt của mình đó, là nhục nhãn, mình chỉ có thể thấy được trong một khoảng di, tức là khoảng chừng 100 thước trước mặt, hay người nào xa lắm thì có thể thấy được một dặm. Và chỉ cần một tờ giấy che trước mắt hoặc là không có ánh sáng là chúng ta không thấy. Còn những vị có thiên nhãn, tức là cặp mắt của loài trời, thì không cần ánh sáng cũng thấy, không cần nhục nhãn cũng thấy. Thì trong tăng đoàn của Phật, người có thiên nhãn mà đề nhất là một người đã mù mắt, tức là Ngài Tôn giả A Na Luật. Ngài A Na Luật là, Ngài nói là có thể thấy được cả tam thiên đại thiên thế giới này, nhìn như là nhìn trái xoài trong lòng bàn tay. Nhưng mà con mắt của Ngài bị mù. Như vậy thì cái khả năng thiên nhãn này không lệ thuộc vào lục nhãn. Đó là khả năng của loài trời. Còn thiên nhĩ là có cái khả năng nghe xa đến nghìn dặm. Cũng là cái khả năng nghe của loài trời. Thì ở đây chúng ta có thể, thí dụ giống như cái điện thoại. Chúng ta có thể nghe được những tiếng nói ở xa chúng ta cả nửa dòng trái đất chẳng hạn. Nhưng mà đó là dùng một cái khí cụ của khoa học để nghe. Chứ nếu bỏ khí cụ đó ra chúng ta không nghe. Còn tha tâm thông là có khả năng nhìn thấu suốt được tâm niệm của người ta nghĩ cái gì. Rồi thần túc thông là có khả năng mà bay hoặc là trên thân thì phun nước, dưới thân phun lửa, tức là hiện những phép lạ. Còn túc mệnh thông là có khả năng nhìn được những đời trước mình sinh ra đâu, ở chỗ nào, làm những việc gì. Thì khả năng này tùy theo sự phát triển của từng người mà có thể nhìn được một đời, ba đời cho đến nghìn đời hoặc trăm nghìn đời. Và có khả năng thấy được tương lai thì khả năng này những vị ngoại đạo, những vị quỷ thần và chư thiên vẫn có khả năng đó. Nhưng cái khả năng mà nhìn được túc mệnh, khả năng mà lầu tận thông thì chỉ có một mình Phật thôi. Và các hàng đệ tử Phật mới có. Và Đức Phật có dạy rằng trong khi tu mà nếu chúng ta mà có thần thông mà chưa có được cái lậu tận thông thì phải xả ngay lập tức. Tại vì điều đó không đem đến sự giải thoát. Thì để minh chứng cho sự kiện này thì chúng ta có thể đọc trong kinh. Khi Đức Phật và Tăng Đoàn đi qua sông Hằng, lúc đó nước sông dâng cao không thể lội qua được. Thì Đức Phật và Chư Tăng mới ngồi đợi ông lấy đò để có gian qua bên kia sông. Có một vị tu sĩ ngoài đạo thấy như vậy, mới nói là, này ông Cồ Đàm, ông tự hào là giáo chủ của một tôn giáo lớn, mà ông không thể đi qua sông. Trong khi ông coi tôi biểu diễn đây, và ông đó băng băng đi trên mặt nước qua bên kia bờ, rồi mới đi ngược trở lại bên qua bên này. Thì khi thấy sự kiện đó, Phật mới hỏi chứ, ông mất bao nhiêu thời gian để luyện cái thuật đi trên nước đó? Thì ông nói là 18 năm. Phật mới bỏ một thời gian 18 năm để luyện được cái thuật đi trên nước, trong khi người thường dân họ chỉ bỏ một xu là họ có thể đi đò qua bên kia. Thì điều đó nó cũng hơi phí thời gian. Và Đức Phật mới cấm các vị đệ tử của Ngài sau này nếu có thần thông cũng không được biểu diễn. Vì điều đó chỉ nghĩa là mua sự hiếu kỳ của người thường, mà chỉ có thể dùng giáo hóa thần thông là thuyết giảng để người ta nghe, người ta chuyển mê khai ngộ. Chứ nếu có thần thông cũng xả bỏ ngay lập tức. Vì một người còn phiền não mà phát triển thần thông thì người đó sẽ tự hại mình và hại người hơn là có lợi. Vì sao? Cô đưa một ví dụ. Chẳng hạn như bằng cái khả năng là nghe, chúng ta chỉ nghe trong vòng có phạm vi khoảng chừng chung quanh mình chừng 10 thước, xa hơn nữa là mình không nghe. Rồi người nào mà họ có nói lén mà sau lưng mình cũng đâu có biết, mà trước mặt mình mới hay. Và bây giờ mình có khả năng nghe ai nói lén ở đâu mình cũng nghe hết. Nghe tới đâu mình phiền não tới đó. Như vậy thì cái khả năng này chỉ chút phiền não mà thôi. Rồi chẳng hạn như chúng ta nhìn chúng ta thấy nè. Cái người này tâm địa là xấu, người kia là tốt. Thì cái thấy xấu, thấy tốt đó chúng ta chỉ khởi lòng kiêu mạn hoặc khởi lòng khinh dễ. Thì điều đó chỉ tổn đức cho mình. Cho nên những cái chuyện đó trong nhà Phật không có chú trọng. Nhưng mà không phải là các vị không có thần thông, Thì ngay khi tăng đoàn đã bắt đầu lớn mạnh thì Đức Phật ra cái hiệu triệu là chư tăng không được quyền thi triển thần thông. Và người nào chưa có hết phiền não mà có được ngũ thông, người này phải xả bỏ ngay lập tức. Thì quý vị thấy thông thường mà trong thế gian mình thấy có những người mà có những vị quỷ thần gá vào hoặc là chư thiên gá vào đó, thì những người này có khả năng thấy coi bói hoặc thấy trước những tai họa để báo cho mình. Nhưng mà những vị này rất nóng tính. Và nóng tính là gì? Cái khả năng của họ, họ dồn được cái bụng của mình. Mình nghĩ gì các vị đâu biết. Và do thấy mình không thành thật hoặc là không tin hoặc có cái gì gian dối, hoặc là thấy được những đời trước nghiệp gì của mình đó, cho nên các vị này thường rất là khó chịu đối với nhân gian. Nên chỗ này phải để ý, khi mà thi triển thần thông ngay trong hiện đời thì điều này không được Phật chấp nhận. Những vị Bồ Tát mà hiện thân ở cõi này, nếu có thần thông thì chỉ là giáo hóa thần thông, chỉ đi thuyết giảng rồi chỉ dạy cho chúng ta tu, chuyển mê khai ngộ, chứ hoàn toàn không được sử dụng một thần thông nào hết. Trừ khi vị đó sắp tịch thì vị đó có thể cho chúng ta biết là các vị đó có những cái điều lạ, hoặc là khi mất rồi thì thiêu để lại xá lợi để cho chúng ta biết đó là bằng chứng vị này là một người đã được có một cái sự kỳ diệu trong đường tu. Hoặc là như ngài Kumala Thập đó, khi ngài dịch kinh, Kumala Thập là vị tăng nước Huy Tư đi qua Trung Hoa dịch kinh, thì ngài dịch rất là hay. Chẳng hạn bản kinh Di Đà, bản kinh Pháp Hoa mà chuyển qua tiếng chữ Nho đó, chữ Hán đó, là do công lao của ngài Duy Kumala Thập. Thì đương thời có nhiều người nghi ngờ, nói là ngài dịch không đúng. Thì trước khi tịch ngài có phát nguyện, nếu tôi dịch đúng thánh ý của Phật thì sau khi tôi mất tất cả đều cháy hết mà chỉ còn để lại có một cái lưỡi thôi. Còn nếu tôi dịch sai thì xin cho dục thân cháy hoàn toàn thành tro bụi. Thì khi ngài mất xong trà tỳ thì để lại một cái lưỡi như lời mà ngài khấn nguyện. Như vậy thì những vị mà khi mà tịch rồi mà để lại xá lợi thì đó cũng là một bằng chứng cho chúng ta thấy là gì đó tu hành có kết quả. Thì các Phật tử hiểu chứ. Cho nên khi mà chúng ta nghe những người thi triển thần thông và khoe là đắc đạo là Phật, thì chúng ta cũng nên không dám chê. Thì chê thì cũng biết, nếu mình chê trật thì mất lòng và nó tổn đức. Nhưng mà cũng phải suy gẫm trở lại, vì khi tăng đoàn đã thành lập đến đây thì Đức Phật đã ra lệnh không cho sử dụng thần thông và cũng không được khoe là mình có thần thông. Chỉ khi nào có lậu tận thông thì cái đời đó mới được tán thán. Như vậy thì ngay mùa hạ đầu tiên, Đức Phật đã có đủ ba chúng xuất gia là tỳ kheo tăng, rồi tỳ cận sự nam, cận sự nữ, tức là các vị Phật tử nam nữ thọ năm giới cấm. Mùa hạ thứ hai thì Đức Phật theo lời mời của Vua Tịnh Phạn mới trở về hoàng cung thăm thành Ca Tỳ La để thăm Vua Tịnh Phạn. Thì khi mà về thành Ca Tỳ La thì Vua Tịnh Phạn nghĩ rằng con mình đi về thì hoàng thành hoàng cung là nhà của nó, bổn phận nó phải vô nhà, chứ nó biết đi đâu bây giờ. Cho nên ngài mới ra lệnh cho mở yến tiệc linh đình để đãi Phật và chư tăng. Không ngờ Đức Phật theo truyền thống của người xuất gia của chư Phật từ ngàn xưa là Đức Phật đi khất thực. Thì trong sử kể là nghe tin Đức Phật ôm bát đi khất thực ngoài đường, nhận thức ăn từ những người cùng đinh, thì Vua Tịnh Phạn râu tóc đều dựng ngược hết. Anh cho đó là một cái điều sỉ nhục. Chỗ này thời bây giờ cho chúng ta thấy bình thường, nhưng mà thời Phật và ngay đến Ấn Độ bây giờ người ta phân chia giai cấp dữ lắm. Là những người mà giai cấp ở trên, giai cấp vua chúa, không bao giờ cho phép những người mà giai cấp dưới được nấu ăn cho họ. Thà họ nhịn đói chứ họ không ăn cơm do những người ở giai cấp hạ tiện. Rồi người giai cấp hạ tiện đó cũng không phép để cái bóng của họ mà trùm lên cái bóng của người giai cấp trên. Nghe mà người giai cấp trên mà tụng kinh, lỡ nghe một tiếng mà lọt qua lỗ tai là sẽ bị nấu dầu đổ vô lỗ tai. Đi giữa đường mà cái tay giặt áo mà chạm vào người giai cấp trên thì họ sẽ chặt tay hoặc chặt chân. Thì đó là những cái luật rất hà khắc của thời trước. Cho nên khi nghe Đức Phật đi ra ngoài đường khất thực, và bất cứ ai cũng có thể bỏ thức ăn vào trong cái bát của Phật hết, thì vua Tịnh Phạn rất là kinh hoàng. Cho nên ông mới lập tức rời hoàng cung đi gặp Phật giữa đường và hỏi rằng, con ơi, sao con làm nhục cha như vậy? Tại sao con đi bộ, chân trần, không nón không khăn, rồi ôm cái bát đi xin ăn mà từ những cái người giai cấp nô lệ? Tại sao con đi lên những con đường hồi xưa con chỉ đi bằng tượng voi hoặc là cái kiệu vàng? Thì Đức Phật mới giải thích cho vua Tịnh Phạn nghe rằng, Ngài noi theo truyền thống của chư Phật, chứ không thể noi theo truyền thống của ông bà tổ tiên, của dòng họ, danh gia, dòng tộc của Ngài. Và Ngài mới thuyết một bài pháp cho vua Tịnh Phạn. Thì ngay giữa đường sau khi nghe bài pháp đó, thì vua Tịnh Phạn rúng động. Ngài đắc quả Tu Đà Hoàng và đảnh lễ Đức Phật ngay giữa đường. Và khi đảnh lễ xong thì Ngài mới nói, đây là lần thứ ba cha đảnh lễ con. Thì trong kinh kể là vua Tịnh Phạn ba lần đảnh lễ Phật. Lần đầu tiên là khi mà hai sinh Thái Tử hạ sinh tại giường Lâm Tỳ Ni, có những cái tướng rất đẹp và có những cái điềm lạ trong khi sinh, thì ông ngạc nhiên và ông cho mời cái vị đạo sĩ mà nổi danh nhất thời đó đến xem tướng Phật. Thì khi vị Tiên A Tư Đà quỳ xuống xem tướng, thì Đức Phật trong thân của một đứa bé sơ sinh mới gác một chân lên trên đầu của vị đạo sĩ đó. Thì thấy sự kiện đó, vua Tịnh Phạn tự nhiên quỳ xuống lễ đứa con của mình. Đó là một. Thì lần thứ hai nữa là khi mà Ngài đưa Đức Phật, đưa Thái Tử năm 7 tuổi đi làm lễ hạ điền. Thì trong khi mà đi làm lễ thì đứa bé 7 tuổi đó, tức là Thái Tử, đứng thấy làm lễ, rồi thấy dưới những luống gài thì có những con trùng, rồi có những con chim nhỏ đến ăn con trùng, rồi con quạ, con kênh kênh đến xé con chim lớn. Thì Ngài động lòng thương xót, và khi mặt trời chưa nắng thì Ngài đến với một cội cây và Ngài tự động ngồi thiền. Thì vua Tịnh Phạn sau buổi lễ thấy con mình ngồi như một vị thiên thần dưới một tàn cây, thì ông đột nhiên ông rúng động và ông quỳ xuống đảnh lễ đứa con của mình. Thì trong sử ghi rằng người cha đó đã từng đảnh lễ con mình ba lần. Lần thứ nhất là khi mới sơ sinh. Lần thứ hai là khi Ngài ngồi tham thiền trong buổi lễ hạ điền, khi còn mang thân xác một vị hoàng tử mới 7 tuổi. Và lần thứ ba là ở giữa đường, khi Đức Phật đang khất thực, ông đi cản và Đức Phật thuyết pháp, thì ông đắc quả Tu Đà Hoàng, đảnh lễ quy y Phật ngay ở giữa đường. Thì về sau này vua Tịnh Phạn đến mùa hạ thứ năm, tức là sau khi Đức Phật mà chứng quả được 5 năm rồi, thì năm đó nghe vua Tịnh Phạn lâm bệnh nặng, thì Đức Phật trở về hoàng cung, thì thấy cha mình đang hấp hối, thì Đức Phật mới ngồi bên giường bệnh và thuyết pháp cho ông nghe. Thì sau 7 ngày được thân cận Phật, vua Tịnh Phạn đắc quả A-la-hán ngay khi còn mang tiều phục của một vị quốc vương. Và sau làm xong bổn phận đó, thì Đức Phật đứng ra làm lễ trà tì cho vua cha. Tức là Đức Phật thành đạo xong 5 năm, đi tu 6 năm khổ hạnh, 5 năm thuyết giảng, 11 năm thì vua Tịnh Phạn băng hà. Vua Tịnh Phạn mất rồi, thì bà Mahabhasabade, tức là người dì ruột mà cũng là người mẹ kế của Phật, cùng với công chúa Yayudhala là mẹ của Ngài La Hầu La, và các vị mà hoàng phi, các vị công chúa, quận chúa trong thành Ca Tỳ La, khi đó mới quyết định theo Phật xuất gia. Thì các bà theo và xin Phật đi tu, thì Phật không bằng lòng. Và các bà mới tỏ quyết tâm của mình bằng cách là tự cạo tóc, bỏ hết vàng bạc châu báu, đổi những chiếc áo đầy kim cương bằng những chiếc áo thô nhuộm vàng, bỏ luôn giày dép đi chân đất. Và tự, tức là bên tăng á, thì có người cạo tóc, Phật bằng lòng rồi mới cạo tóc. Còn bên ni chứng tỏ quyết tâm là Phật không cho, vẫn cứ cạo tóc. Cho nên người cạo tóc cho ni giới thời đó là chính các bà, chứ không phải là những gì là Đức Phật hay chư tăng cạo tóc. Rồi các bà tự may y, nhuộm y, và thấy bên hình thức các vị tỳ kheo tăng làm gì thì bắt chước y như vậy và đi theo. Thì Đức Phật, các bà xin ba lần Phật đều không chấp nhận. Và theo như chúng ta thường dùng, nếu mà chúng ta đòi điều gì mà không được Thì quý Phật tử biết chúng ta làm gì không? Chúng ta khóc. Thì Đức Phật là người đã chứng ngộ, các vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán đều rất là chặt chẽ. Cái gì mà Phật ra lệnh rồi thì không ai dám cãi hết, cho nên ai cũng làm thinh hết. Chỉ có tôn giả A-nan là người mới chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là quả vị đầu tiên mà người cư sĩ nào cũng chứng, thời Phật cũng có khả năng chứng được. Thì Ngài tổng tâm khi thấy Bà Ma Ba Sa Ba Đề giống như một vị mà xưa là quốc mẫu, rồi các vị bà hoàng hậu, bà Gia Du Đà La là mẹ của Ngài La Hầu La, rồi rất nhiều công chúa, hoàng phi, quận chúa trong thành Ca Tỳ La, mà thấy đầu trần chân trụi. Các bà thì hồi xưa đi ra đường chỉ đi trên kiệu, và bây giờ là đi chân đất và lê lết từ theo Phật từ thành Ca Tỳ La cho đến thành Tỳ Xá Ly, tức là một quãng đường hơn 200 dặm toàn là đi bộ. Đó là y áo tả tơi và đến gót chân rú máu luôn, thì Ngài chịu hết nổi. Cho nên Ngài vô Ngài xin Phật là xin cho ni giới được gia nhập tăng đoàn. Thì Phật mới hỏi nhà nào có nhiều con gái, nhà đó có thịnh không? Ngài A Nan nói dạ không, nhà có nhiều con trai mới thịnh. Thì Phật nói vậy thì ông biết nên làm gì rồi. Thì Ngài A Nan bước ra. Ngài đang bước ra thì thấy các bà ngoài này khóc tội nghiệp quá, cho nên Ngài lại vô sinh lần thứ hai. Thì Đức Phật nói nếu mà ni giới mà gia nhập bên tăng đoàn, bên nữ, thì cái thọ mạng của tăng đoàn sẽ giảm xuống. Thì Ngài A Nan nghe vậy cho nên sợ và bước ra. Bước ra thì gặp thấy 500 bà tỳ, 500 vị phu nhân đang khóc ngoài cửa. Thì Ngài chịu không nổi, Ngài lại chạy vô nữa. Vô nữa thì Ngài không xin nữa mà Ngài chỉ hỏi là một phụ nữ có khả năng giác ngộ như nam giới hay không? Thì Đức Phật nói khả năng giác ngộ đó không có gì phân biệt giữa nam và nữ hết. Người một vị nam xuất gia được gọi là tăng, có thể phát triển được khả năng của mình đắc được quả vị A-la-hán, thì một người nữ cũng có khả năng đắc A-la-hán như nam giới không khác. Tuy rằng thể chất họ có thể yếu đuối hơn, nhưng mà khả năng chứng ngộ không có gì khác biệt hết. Thì nghe nói vậy Ngài A Nan mừng quá. Ngài nói bạch Thế Tôn như vậy thôi, nếu họ cũng có khả năng giác ngộ y hệt như bên nam, thôi Phật cho họ gia nhập tăng đoàn. Phật nói bây giờ ông ra ông nói với các bà đó, nếu chấp nhận được 8 điều kiện của ta đưa ra thì ta cho phép gia nhập tăng đoàn. Thì Ngài A Nan Ngài ra Ngài thưa, và giống như y hệt như chúng ta ngày nay, các cụ tổ của chúng ta khi mà muốn cái gì là một bao nhiêu điều cũng chấp nhận. Cho nên các vị phu nhân đó mới nói dạ bây giờ chẳng những là 8 điều mà bây giờ 8.000 điều tuổi con cũng bằng lòng. Và Đức Phật mới cho phép các bà gia nhập tăng đoàn. Thì gia nhập tăng đoàn rồi thì ngay mùa hạ thứ năm đó, trong đệ tử Phật có đủ 4 chúng tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, là mùa hạ thứ năm sau khi Đức Phật thành đạo. Thì sau này người ta hay mới đem vào cái sự kiện Phật không cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn, để nói là người phụ nữ bên đạo Phật cũng trọng nam, kinh nữ. Hôm cô đi qua vùng Edmonton, thì cô cũng thuyết giảng trong chùa của một vị tăng là Thượng Tọa Thiền Tâm, và chùa đó tên là chùa Trúc Lâm. Thì sau thời thuyết giảng, có một người phụ nữ người Canada, bà đến, bà bắt tay cô. Bà nói bà rất là chúc mừng. Bà mừng vô lắm khi thấy là ở bên đi có những gì có khả năng thuyết giảng như bên tăng. Cho nên bà rất là khâm phục. Thì khi đó cô mới nói là người bà nên khâm phục là Đức Giáo Chủ, là Đức Phật của chúng tôi. Là vì bà mới nói là các tôn giáo khác không thấy những người phụ nữ lên thuyết giảng, mà ở Phật giáo lại thấy những người phụ nữ lên thuyết giảng. Đó là vì Đức Phật công nhận rằng người phụ nữ cũng có khả năng giác ngộ y hệt như nam giới. Nếu bên tăng có những vị đại đệ tử thần thông đệ nhất, trí huệ đệ nhất, biện tài đệ nhất, có những vị mà kiệt xuất như vậy, thì bên ni cũng có những vị tương đương. Và chính cái tấm lòng và từ bi và trí huệ của Đức Giáo Chủ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đáng khâm phục, chứ không phải chúng tôi là người đáng khâm phục. Vì Phật giáo là tôn giáo duy nhất mà không phân biệt kỳ thị giới tính. Nhưng tại sao mà các bà phải giữ tới 8 bát kinh pháp? Thì trong này nếu chúng ta lật lịch sử thời đó thì mình sẽ thấy là điều thứ nhất, người mẹ kế, người dì ruột và cũng là vị mà coi như mẫu nghi thiên hạ, quốc mẫu thời đó là bà Mahabhasabade, là vị mà gia nhập tăng đoàn. Thì phụ nữ chúng ta nếu mà không có phúc liễm thân tâm thì dễ ỷ lại kiêu ngạo vào địa vị của mình. Trong khi đó tăng đoàn toàn là con cháu của các bà, vị giáo chủ đó là con, là cháu, những vị trong hoàng tộc cũng là con, là cháu, và những người xuất gia trước đó là những vị thuộc về các giai cấp khác. Thật ra nếu không đưa ra điều lệ thứ nhất là vị trí của một vị ni luôn luôn là đứa con, đứa em trong tăng đoàn chứ không phải là người chị hay là người thầy, thì rất khó lòng. Quý Phật tử hiểu điều này chứ. Giống như quý thầy trong chùa đó, nếu đem mẹ vào xuất gia thì luôn luôn đó, là bắt mẹ mình phải đứng sau chư tăng để tập cho bà có sự khiêm cung. Và xác nhận người tăng là người anh, người cha phải thay Phật để giáo dục minh ni. Cho nên sau này khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài Ca Diếp mới kêu Ngài A Nan ra hài tội. Và một trong những tội của Ngài A Nan đó là dám xin cho nữ giới gia nhập tăng đoàn. Để bây giờ Đức Thế Tôn tịch rồi thì bên tăng phải gánh cái gánh nặng đó, là làm thầy giáo thọ, làm thầy truyền giới, rồi có an cư ở đâu thì mấy bà cũng tìm cách dựng liều các chùa kế bên, rồi phải bảo vệ luôn về an ninh, về tánh mạng cho các bà nữa, khiến cho cái bổn phận bên tăng rất là nặng. Thì Ngài A Nan mới sám hối và sư huynh giờ tha lỗi, tại em lỡ dạy vì em không cầm lòng nổi khi thấy những vị đó khóc. Và vì Đức Thế Tôn có dạy rằng người nữ cũng có khả năng giác ngộ như bên nam giới. Thì trong 8 điều gọi là bát kinh pháp đó thì hoàn toàn là quy định bên tăng có bổn phận phải bảo bọc, che chở, dạy dỗ bên ni, trong khi bên ni không có bổn phận gì hết. Và sau này chế luật cho bên ni, Phật còn nói là đi khỏi may giá, khỏi nhuộm đồ, khỏi nấu ăn gì, tức là không có một bổn phận đối với bên tăng, mà tăng hoàn toàn phải có bổn phận đối với bên ni, như là khu mang một người anh, khu mang em, một người cha, khu mang những đứa con. Thành ra 8 giới đó, bát kinh pháp đó là quy định quyền lợi và bổn phận của bên ni, và nói về bổn phận của bên tăng đối với bên ni rất là nặng. Quý Phật tử hiểu chỗ này chứ. Và nhất là thời đó là bên Ấn Độ người ta trọng nam khinh nữ, các bà không được học hành như là chúng ta bây giờ. Và cái nếp sống mà rày đây mây đó, với một cội cây ngủ không quá 3 đêm, và bây giờ mang theo một số phụ nữ mà toàn là phụ nữ mà con nhà giàu, con nhà vua chúa như vậy, thì nó là một vấn đề rất là nặng lo cho tăng đoàn. Cho nên Đức Phật rất là ngần ngừ. Cho đến khi Ngài Nan sinh 3 lần và bên ni chấp nhận sự sắp xếp của Phật rồi thì Đức Phật mới nhận ni giới gia nhập tăng đoàn. Thì cũng giống như chúng ta hồi xưa là trong xã hội bên Tây cũng như là Đông, người ta đâu có cho phụ nữ đi học. Phụ nữ chỉ học là về công dung ngôn hạnh, học cách để làm mẹ, làm vợ thôi. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy khi mà cái nhìn đã được thoáng hơn, phụ nữ có thể đi học hành như nam giới thì cũng có thể đỗ đạt và phát huy tài năng của mình y hệt như bên nam. Thì cái vị trí của phụ nữ trong tăng đoàn cũng vậy. Như vậy thì đến mùa hạ thứ 5, Phật đã có tất cả là 4 chúng, tăng, tục và nam và nữ đều có thể tu học và giác ngộ giống hệt như nhau. Thì quy định của Phật thời đó đó, trong những năm đầu tiên Đức Phật thuyết giảng thì chỉ dạy người cư sĩ tại gia là quy y Tam Bảo, sau đó là thọ trì năm giới cấm. Thì có một bài kinh Đức Phật dạy là một người bố thí thì có rất nhiều phước báo, nhưng mà bố thí, bài kinh Đức Phật dạy cho ngày cấp cô độc, lúc ông cấp cô độc mà đi đến quy y Phật rồi đó, thì Đức Phật mới dạy cho một bài kinh là bố thí cúng dường chư tăng là có phước rất nhiều, nhất là những vị mà người ta tu và người ta có khả năng để hoằng pháp lợi sinh, cho nên bố thí cúng dường phước rất vô lượng. Nhưng mà bây giờ bố thí cúng dường phước như vậy, nhưng mà cất tự diện lập tinh xá cho chư tăng có chỗ tỉnh tu, phước đó còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà phước Lập tự viện tức là cất chùa đó, nó cũng không bằng phước của một người mà biết quy y Tam Bảo. Tại vì sau khi quy y Tam Bảo rồi, thì người đó bắt đầu một cái cuộc đời mới. Không làm những điều xấu, không để những phiền não chi phối. Cho nên người này quy y Tam Bảo sẽ đóng cửa ba đường ác. Thì đó là ích lợi thiết thực nhất. Nhưng mà quy y Tam Bảo là cũng chưa bằng, phước không bằng người thọ trì năm giới cấm. Và người thọ trì năm giới cấm rồi cũng không bằng cái người biết quán từ bi, tức là đem tấm lòng thương xót đối với tất cả mọi người, thương người ta như bản chính bản thân của mình. Thì lúc mà thuyết giảng cho nó, và Đức Phật chỉ dạy người cư sĩ tại gia thời đó tu là bố thí cúng dường, thọ trì tam quy ngũ giới và phát triển tâm từ, tức là chúng ta chia sẻ với những người chung quanh của mình. Thì giống như các Phật tử bây giờ mình làm từ thiện hay là gì đó thì chỉ tới đó thôi. Cho đến khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, thì Phật mới sai Tôn giả Xá Lợi Phất đến để thăm bệnh. Thì bên giường bệnh, Tôn giả Xá Lợi Phất mới dạy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn dạy tôi đến thăm đạo hữu và nhắn nhủ rằng là Phật tử, thân bệnh thì có, nhưng mà tâm bệnh thì không. Thân bệnh thì ai ai cũng có hết, nhưng mà tâm bệnh thì chúng ta đừng có nên để nó chi phối mình. Thì Ngài Cấp Cô Độc mới hỏi, thế nào là thân bệnh, thế nào là tâm bệnh? Thân bệnh thì tôi biết quá rồi, vì thân tôi đang hấp hối. Thì tứ chi đều uể oải, bây giờ thì đau nhất. Cái đau của người hấp hối không gì có thể diễn tả được. Cho nên tôi không hỏi Tôn giả về thân bệnh, mà tôi chỉ hỏi về tâm bệnh. Tâm bệnh là gì? Và làm sao để điều trị cái tâm bệnh đó? Thì Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất mới dạy về những cái pháp để điều tâm, cái pháp đối trị với tham sân si. Thì nghe xong Ngài Cấp Cô Độc, Ngài cảm ngộ và Ngài chứng được những quả vị cao hơn là quả vị dự luôn, tức là quả vị Tu Đà Hoàng. Thì sau khi chứng quả rồi, Ngài Cấp Cô Độc mới xin với Tôn giả Xá Lợi Phất là tôi theo Phật rất lâu mà bữa nay mới nghe được cái pháp di diệu như thế, thì tôi nghĩ rằng hàng cư sĩ tại gia vẫn có thể tu tập được những pháp cao hơn. Xin Tôn giả gửi lời thỉnh cầu của tôi đến Đức Thế Tôn. Xin từ nay, xin thuyết giảng cho hàng cư sĩ tại gia được tu những pháp di diệu như thế này. Như vậy thì người cư sĩ mà các tinh xá đầu tiên để cúng dường chúng tăng là Tôn giả ông Cấp Cô Độc. Thì đây cũng là người trên giường bệnh trước khi lâm chung cũng gửi lời thỉnh cầu đến Đức Phật là xin dạy cho hàng cư sĩ tại gia tu những pháp cao hơn, vì họ cũng có khả năng chứng những quả gì như người xuất gia. Thì từ đó trong Đức Phật mới dạy các thầy tỳ kheo nên dạy cho cư sĩ tại gia tu tập những cái cách tu cao hơn. Thì trong bên hàng, và từ đó có những người cư sĩ cũng tu cuộc đời cư sĩ tại gia mà vẫn có khả năng thuyết pháp. Thì đó là người khả năng mà thuyết pháp mà đệ nhất ở trong hàng cư sĩ thời đó. Thì trong kinh hay ghi lại một vị tư sĩ tên là Chitta, tức là đọc Chitta là ông Tâm. Và bên nữ thì có bà Tỳ Sát Khư. Bà Tỳ Sát Khư cũng là một người mà U Bà Di rất là kính tính. Và bà là một người giàu và nghe nói rất là đẹp. Rồi bà cất cúng dường xây tinh xá ủng hộ chư tăng, chư ni và làm phước bố thí rất nhiều. Thì bà cũng là một người rất có khả năng ở bên hàng cư sĩ nữ. Đó là chuyện hồi xưa. Cô đọc trong kinh thấy có những vị nghe Phật thuyết giảng, thì cái quả gì một người cư sĩ tại gia, nam và nữ có thể chứng là dự lưu Tu Đà Hoàng. Thì người này chỉ cần tin, có niềm tin chắc thật, không thối chuyển vào Phật, không thối chuyển vào Pháp, không thối chuyển vào Tăng, thì được gọi là dự lưu, tức là vào dòng thánh. Những vị này chưa trải qua một cái địa vị tu tập, chưa từng có một ngày tu tập mà nghe Phật có niềm tin rồi thì được chứng quả dự lưu. Nhưng mà quả vị này đó thì chỉ có Phật xác nhận, chứ người đó đôi khi cũng không xác nhận được. Và người mà đệ tử theo Phật rất lâu, làm thị giả nghe không biết bao nhiêu là kinh, gọi là đa văn đệ nhất là tôn giả A Nan đó, thì cũng chỉ mới là chứng quả dự luôn. Như vậy thì một người cư sĩ nam và nữ và cái vị đa văn học nhiều đệ nhất dẫn chứng một quả vị bằng nhau là Tu Đà Hoàn. Sau này tôn giả A Nan đó, sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài rất là đau đớn. Tại vì Ngài là người đi theo Phật suốt gần như là 49 năm. Và tất cả kinh điển mà Đức Phật đã thuyết ra thì Ngài đều nghe hết. Và Đức Ngài A Nan có một cái điều rất hay là người nổi tiếng là đẹp trai nhất trong tăng đoàn của Phật. Mà ăn nói cũng là ái ngữ, ăn nói rất dịu dàng. Ngài đẹp đến nỗi mà trong kinh kể là vị tỳ kheo nào cũng phải thiên đảng hữu kia, có nghĩa là bày một cái vai trần ở bên mặt này thì tôn giả A Nan phải quấn bích hết, tại vì Ngài đẹp rất là đẹp. Khi mà đi ra khất thực sợ người ta nhìn động tâm, cho nên bắt là quấn kính hết hai bên vai. Và Ngài trong kinh có để lại một câu chuyện tình là có cô Bụt Đế Lệ Ma Đăng Già đó, thấy Ngài mà khởi tâm thương đó, vậy sao thì khởi đầu cho bản kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì những việc đó để một dịp khác quý vị sẽ được quý giảng sư giảng cho. Còn đây thì cô chỉ nói đến sự kiện tôn giả A Nan là người nghe kinh rất nhiều, được Phật tán thán. Phật nói là kinh giống như một cái bình nước, rót từ bình này qua bình kia không có đổ một giọt nào. Thì tôn giả A Nan là người hứng tất cả pháp nhũ pháp âm của Đức Phật. Và khi làm thị giả thì Ngài xin ban cho Ngài cả đặc ân là khi nào Ngài đi vắng và Đức Phật có nói bất cứ bản kinh nào thì khi Ngài trở về xin nói lại cho Ngài để Ngài nghe. Và Ngài có một cái khả năng ghi nhớ lạ lùng là cái gì Phật nói Ngài đều ghi nhớ hết. Cho nên sau này người mà được chọn để kiết tập kinh điển là tôn giả A Nan. Nhưng mà tôn giả A Nan ở đây chỉ chứng quả vị giống như những người cư sĩ bình thường chứng quả thôi. Như vậy thì chỗ này các Phật tử thấy đa văn tức là nghe nhiều, học rộng, nhớ dai thì cũng không thể nào mà có thể mà đi đến cái quả vị cuối cùng được, mà phải thực hành, phải tu. Cho nên trong nhà Phật đã có cái những kinh điển đầu tiên của thời Nguyên Thủy mới chia ra giai đoạn gọi là địa vị hữu học, là phải học, phải tu. Và địa vị thứ hai là địa vị gọi là vô học, là người không cần phải tu nữa, vì người đó không cần học nữa, là vị đó đã đi đến cái quả vị cuối cùng rồi. Thì cái mà quả vị đầu tiên, quả vị dự lưu đó, giống như bây giờ trời quang mây tạnh chúng ta ra, chúng ta đứng nhìn thấy đỉnh núi, thì nhìn nó mới gọi là thấy thôi. Nhưng mà đi đến đỉnh núi thì phải từ năng lực của mọi người. Thì cái mà thấy rõ và những niềm tin nơi đó là đỉnh núi mà chúng ta muốn đến, thì đó gọi được gọi là kiến đạo, ta mới thấy rõ đường đi nước bước. Còn tu đạo là tùy nơi khả năng nỗ lực của mỗi người. Quý Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì hôm trước khi mà cô đi qua Toronto thì có một số bác sĩ, cô có cuộc họp mặt với một số bác sĩ, thì trong đó có một vị bác sĩ hỏi cô như thế này, là chúng tôi là hàng cư sĩ và tôi là y sĩ, coi như là chữa bệnh thân, còn cô là cái người mà tu sĩ gắn như là chữa bệnh tâm, thì chúng ta đồng là thầy thuốc. Và chúng tôi thì phải học qua một cái quá trình, tức là sau khi đậu tú tài xong phải qua kỳ thi tuyển, bị vào trường y phải học 7 năm, rồi phải qua chuyên khoa khoảng 4-5 năm, rồi đến lúc ra trường phải đi thực tập, rồi phải kề cận với những vị đàn anh của mình. Cho đến lúc mà vững tay nghề rồi thì cũng phải trải qua khoảng gần 20 năm học hỏi mới được quyền ra mở phòng mạch. Và cứ 10 năm là phải thi lại tay nghề một lần. Tại vì cái tiêu chuẩn của một người mà bác sĩ là không được hại người ta, không giúp được thì cũng không được, không có được quyền hại. Như vậy sự đào luyện một bác sĩ trị về tâm rất là lâu, thân rất là lâu. Còn quý cô hàng tu sĩ mà trị bệnh về tâm thì được đào luyện như thế nào? Đó là cái thắc mắc và họ bắt cô phải phát biểu. Thì cô nói tôi đi vô chùa năm tôi 15 tuổi. Và tôi cũng làm ông thân tôi cũng như trong chùa bắt là tôi phải đi học cho xong tú tài. Cho nên song song với chương trình học đạo là tôi đi học đời. Thì khi đậu tú tài tôi cũng y hệt như quý vị. Và cái cách huấn luyện trong chùa là đầu tiên là tôi được tập đánh chuông, đánh mõ, rồi tụng hai đường công phu, rồi phải tập hầu thầy, tập rửa chén, thì làm tất cả mọi việc từ lau quét chánh điện tới chùi toilet, tất cả đều phải làm hết. Và không có ai nói với tôi là tôi sau này phải dạy về cái cách điều tâm hết. Nhưng mà theo năm tháng lớn lên, thì cho đến bây giờ, hồi tôi mới vô cạo đầu á, thì người ta dòm, tại tôi còn nhỏ, ta thành ra ta gọi là cô. Trên 20 tuổi thì ta gọi tôi là sư cô. Còn bây giờ á, thấy tôi già hơn, họ gọi là đi sư, có người kêu sư bà. Nhưng mà thật sự là quý vị tự phong với tôi, cũng không biết mình có đủ khả năng trị tâm bệnh hay chưa. Thì đó là do quý vị tự gọi, chứ chúng tôi chỉ là người mới tu và đang tu. So với cái ngày tôi mới vô, tôi thấy cũng không có gì khác hết trơn, cũng y chang vậy, có cái là già hơn. Và hầu trước á, thì tụi tôi phải tập luyện những cái quan niệm rất là cực khổ. Tại vì tuổi nhỏ, anh đi một bước á, thì đi chừng hai bước là muốn nhảy, muốn chạy. Thì bị các chị lớn bắt phải đi đứng kiềm thúc rồi đàng hoàng. Còn bây giờ lớn rồi, cơ thể giống như nó hết xí quách rồi. Có muốn nhảy, nhảy cũng không nổi, thành ra nó đâm ra điềm đạm từ từ, thủng thỉnh. Thì thật sự so với ngày mới tu, tôi thấy cũng y chang như vậy. Thì khi đó gì đó mới hỏi, chứ như vậy thì cô tập luyện như thế nào để cô điều thân? Thì làm sao mà cô dám đứng ra để cô dạy dỗ những người đàn em hoặc dạy dỗ Phật tử, trong khi cô không biết, cô nói là cô không có gì khác đổi và cô không được tập luyện gì hết ngoài cái vụ chuông với mỏ. Thì quý Phật tử có thắc mắc điều đó không? À có ha. Thì cô mới nói thôi thì bây giờ tôi kể một cái chuyện ở trong nhà thiền á. Ngài dạo đời Tống, một vị thiền sư nói rằng cái cách mà huấn luyện một người tu sĩ cho thuần thục, nó giống như là ăn trộm vậy con. Đem cái chuyện mà tu hành mà dí ăn trộm thì mình nghe cũng tự ái, nhưng mà đây là một vị tổ sư chứ. Tại vì người Trung Hoa nó có cái chuyện vui như thế này, là có cái ông ăn trộm đó, ổng chuyên làm nghề ăn trộm để nuôi con. Thì đến khi tuổi già rồi, mắt mờ, tay chân không còn lanh lợi nữa, thì ổng nghĩ phải truyền nghề cho đứa con của mình. Mà thằng con thì từ nhỏ lớn đợi cha ăn trộm về nuôi chứ cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Thì hôm đó ông mới kêu thằng con, tối nay con đi theo cha học nghề ăn trộm. Chứ cha lúc này là muốn lục nghề rồi đó, nhà mình phải truyền cái nghề này, đừng có để nó tiệt đi. Thì đứa con nó dạ thưa cha, cha dạy con nghe. Nhưng mà không biết cái hành nghề ăn trộm mình phải sắm cái gì hả cha? Ông cha mới nói con cứ xách cái bao thiệt lớn theo cha, biểu gì làm lấy là được. Thì người con nghe lời, tối đó giá cái bao bự đi theo. Thì hai cha con đi đến nhà giàu nhất trong làng, đợi canh ba giờ tí, tức là người ta ngủ say hết, thì người cha đào ngập, dắt con vô trong. Thì những cái nhà giàu hồi xưa họ có những cái rương thật lớn để chứa đồ, để ở giữa nhà. Thì ông đầu chức này mới trổ tài bẻ khóa, xong cái chui vô trong. Biểu con chui theo, ổng nói trong này đồ nhiều quá con cứng, ở đây con hốt bỏ trong bao đi, cha ra ngoài cho canh cho. Xong cái ổng chung ra khỏi cái rương, ổng bấm khóa lại, rồi ổng đi theo ra ngoài, chui ra ngoài luôn. Ổng ra ngoài an toàn rồi, ổng đứng giữa sân của người chủ nhà, ổng la lên, chủ nhà ơi dậy đi, ăn trộm nó vô nhà rồi. Thì chủ nhà khi đó hoảng hồn thức dậy. Thức dậy thắp đèn lên thì thấy rõ ràng có dấu đầu ngập vô, nhưng mà ăn trộm thì không thấy. Thì khi đó thằng ăn trộm con nó còn kẹt trong cái rương mà nó bị bấm khóa lại. Thì nó ngầu nó chích cứng ở trong mà nó hận cha nó vô cùng. Nó không biết cha mình, con ruột hay con ghẻ mà bữa nay tự nhiên nửa đêm mà ông dắt bỏ trong cái rương, ông bấm lại rồi ông chui ông đi mất, mà ông còn tri hô lên là ăn trộm vô nhà. Thì lòng nó phân vân vô cùng, không biết là mình ba mình thù oán mình hay là giết mình, hay là mình con ghẻ của ông đây. Thì trong lúc đó ông đau, nó đau khổ đến cùng cực ở trong đó. Nhưng mà chuyện ở đây không phải là ngồi trách, ngồi than, mà làm sao phải thoát thân. Thì nó ngồi chết điếng như vậy, cuối cùng nó suy nghĩ ra, nó giả tiếng chùa kêu chích chích chích chích, rồi nó cào rột rột trong cái rương. Thì chủ nhà sau khi mà bắt ăn trộm không thấy đi ngủ, thì nghe tiếng chuột kêu, chủ nhà cũng lười biếng cho nên nó kêu gia nhân. Đứa nào đâu dậy mở cái tủ không là chuột nó cắn hết trên đồ đạc. Gia nhân dâng lời mở khóa ra, và rọi đèn vô thì thằng ăn trộm con nãy giờ nó tính toán đường đi nước bước rồi, nó tông ra thổi đèn cái rồi nó ra, nó mở cửa sau nó chạy thiệt lẹ. Thì dĩ nhiên là chủ nhà gia nhân tuần đinh là người ta rượt theo rần rần. Thì thằng ăn trộm con này bí lâu quá chạy cái rồi nó rớt vô chậm bụi chơi gai. Thì cha nó nãy giờ vẫn núp bên ngoài để coi con mình xử sự ra sao. Thấy con thoát ra rồi mà chạy cùng đường lọt vô bụi tre. Thì các vị lớn tuổi đây biết tre gai ở Việt Nam rồi. Vô rồi nhưng mà ra rất khó. Tại cái gai nó y như cái máu cảnh gai vậy đó. Vô mà nhúc nhích một cái là nó đâm vô thịt rất nhức. Thế là con cứng ở trọng. Thì ông cha khi đến bên thấy một con ra không được. Ông la làng lên. Làng sớm ơi, ăn trộm ở trong bụi tre nè. Ông vừa la cái thằng ăn trộm con sợ quá dọn cái ra khỏi bụi tre. Và ra khỏi bụi tre thì cái chuyện đầu tiên là chạy thục mạng chứ không phải là ở đó cách già. Nó chạy cho đến cuối cùng, người ta rượt nà quá thì nó đi vào một cái đường cùng. Và chỉ cuối đường cùng là một cái giếng, không còn lối nào thoát hết. Thì trong tích tắc cái bản năng sinh tồn của nó khiến cho nó nghĩ ra điều. Nó ôm một cục đá thiệt bự, nó dục xuống giếng. Thì nó la lên, thằng ăn trộm rớt cái giếng rồi. Và người ta đến lục tục đến, người ta vớt cái thằng ăn trộm tưởng tượng đó. Nó lủng thủng thỉnh nó về nhà. Về nhà thấy cha nó đốt đèn ngồi đợi. Vừa vô nó vừa khóc vừa chửi. Ông cha mới nói thôi khoan khoan con ngồi đây uống tách trà. Rồi kể cho cha nghe làm cách nào con ra khỏi được cái rương. Cái khúc sau cha hiểu rồi, cha thấy rồi. Nhưng mà cái làm sao con ra khỏi cái rương này. Thì anh trộm mới kể, thằng con kể thì ông cha mới vỗ tay, được rồi, con rành nghề rồi. Như vậy ngày mai con bắt đầu đi ăn trộm mình được rồi. Như vậy thì cái thủ thuật ăn trộm ở đây không phải là mình mà đi bán đồ á thì nó dễ thôi, mình ra mình mở cửa cái mình chạy vô mình bán. Cái đó ai cũng truyền nghề được. Nhưng mà cái cách ăn trộm dạy con ở đây là dồn nó vào một cái đường cùng. Và khi nó thoát thân được trở về, tức là nó phát triển được một cái trí riêng của nó. Cái này không do người khác truyền. Thì cái lối trong nhà chùa cũng vậy. Phật dạy mỗi người chúng ta đều có chân tâm và Phật tánh. Và có một cái rất hay gọi là vô sư trí trong mỗi người. Và cái trí này á, mà khi còn cha còn thầy ở bên á, mà gặp thuận cảnh á, thì không bao giờ nó xẹt ra nổi hết. Mà phải dồn đến cái đường cùng, phải nhốt trong cái rương, hoặc là rớt trong bụi tre, hay là đi đến cái chỗ nào. Không còn ai mà để đương cậy, thì khi đó mới là xẹt ra được. Thì cô thấy cái trí này cô, có thí dụ, khi cô đi qua đây á, mà chỗ nào mà có mà Phật tử Việt Nam hay có người Việt Nam á, thì cô nói tiếng Anh không được. Nói nó té ho, nói nó lộn tới lộn lui. Không bao giờ nói tiếng Anh được. Mà gặp một cộng đồng Việt Nam mà không bao giờ cô có khả năng đó. Nhưng mà hôm trước từ New York mà đi qua Toronto đó, thì trên máy bay của cô hoàn toàn không có một người nào biết nói tiếng Anh. Cô xuống phi trường rồi cô đi lanh quanh lẩn quẩn. Xung quanh cô dồn có nhiều người, mình dồn cái mặt Việt Nam mà hóa ra họ người Tàu, người Phi và hoàn toàn họ sai tiếng Anh. Mà cô thì không có một người nào quen ở đó. Thì lúc đó phải tự lực cánh sinh. Rồi phải đẩy xe, cái xe độ đi vòng vòng, đi chỗ này đi chỗ khác, cuối cùng gặp ở bên mà bên hải quan họ hỏi, họ hỏi gần hai mấy câu mà cô nói được. Lạ lùng là khi mình phải một mình ứng biến thì bắt đầu mới tự dựng cái đau tự trong này tuôn ra. Ban đầu thì nói rồi sao là múa tay múa chân mà người ta hiểu, họ hỏi hai mấy câu cô nói rành rạp đàng hoàng hết. Vậy mà khi mà vô Toronto qua tỉnh Edmonton có mà Phật tử Việt Nam đón rồi là cô nói hết được. Qua về tới Cali là nó tịch ngắt luôn. Vì chúng ta luôn luôn có sự ỷ lại. Đã có người làm rồi là chúng ta làm không nổi. Thì cái chuyện ăn trộm dạy con ở đây có nghĩa là cái cách dạy khéo của người thầy là không phải là chúng ta cứ đưa cho người cha đi làm gì đút cho con ăn là suốt đời nó sẽ là đứa xài tiền thôi. Và đây là quan trọng làm sao khai triển được cái khả năng trong mình, cái vô sư trí này, tức là cái trí sáng thoát qua những cái hoàn cảnh đó. Và ra được rồi thì người này sẽ gọi là sư tử con, biết Phật tử hiểu chứ. Thì cô đọc trong Chuyện ngày xưa cũng có cái chuyện là có ông già đó, ông giàu lắm, ông có một đám con, mà vì ông hồi nhỏ quá cực đi, cho nên khi có tiền á, ông nghĩ mình làm để con xài chứ gì, giống như quý vị ra đây lập nghiệp với hai bàn tay trắng, dựng nhà, dựng xe, có tất cả rồi cho con đi học, ông lẽ bắt con mình cực như mình. Nhưng mà đến khi cuối đời thì ông nghĩ ông sai lầm. Là vì có sẵn tiền đám con, ổng nó không có một cái gì, nghề nghiệp thì cũng không có gì để mà nó tự ứng phó hết. Nếu mình chết rồi, tiền xài hết rồi, thì đám con mình chắc đi ăn mày. Cho nên ổng mới bàn với vợ, tôi thấy là phải đổi cách khác. Bắt đầu ngày mai là tôi khóa tiền lại, không có cho đám con này đồng bạc nào hết. Và bắt nó phải tự đi học nghề, tự làm lụng. Bao giờ nó đem về được một đồng bạc đó, thì tôi sẽ cho nó 1.000 đồng. Tức là anh đem về 1 đồng mà do nó tự kiếm ra thì ông sẽ thưởng 1.000 đồng. Còn nếu không đem về đồng bạc nào thì đừng mong tôi mở cửa, mở tủ cho tiền. Thì đám con nghe cha nói vậy, dĩ nhiên là nó phản đối, nó không chịu. Cho nên nó không chịu đi làm. Bà mẹ nóng ruột mới đưa tiền cho xài. Và bà nói, tụi con xài nhín nhín đi, còn chừng 1-2 đồng á, cái con về con đưa ra, con nói với ba là tiền này cho con. Thì đám con đi lời, nó xài sạch bắt hết, nó còn chừng 2 đồng, cái nó về cầm, nó nói thưa cha, hôm nay con đi làm mướn được 2 đồng. Thì 2 đồng đó thì theo quy ước, ông phải thưởng cho nó là 2.000 đồng để nó xài tiếp. Thì bà mẹ bày cái kế đó, nghĩa là con cứ xài gần hết rồi con đem, chừa 2 đồng con đem về là con lãnh thêm 2.000, con xài nữa. Thì ông cha vừa cầm 2 đồng, ông nói à tiền ở đâu con có đây. Thì đám con nó nói dạ tiền này con đi mần mướn, đứa thì giặt đồ, đứa thì giác thuê gì đó. Nó tưởng tượng ra cái nghề. Thì ông cha vừa cầm xong sẵn cái lò sưởi, ông dục vô trong đó. Thì ông vừa dục vô trong lò sưởi thì thấy bà vợ nhấp nha nhấp nhởm, và đám con tỉnh bơ. Ông nói như vậy thì tiền này không có do con làm. Tại vì khi mà ông mới quay lại bà vợ, bà cho nó tiền chứ không ai hết. Tôi thấy tôi dục tiền ở trong bía, trong lò sữa là tôi thấy bà nhảy nhổm lên. Tiền này của bà. Như vậy thì ngay đến bà cũng thuộc về tôi nữa đấy. Thì tài sản của bà cũng của tôi. Và ông tịch thu luôn tiền của bà vợ luôn. Và cấm không cho đám con ăn 1 đồng nào hết. Thì đám con vừa giận cha, vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Nó túa đi khắp muôn phương. Và vì công tử quen xài tiền từ nhỏ lớn, nó đâu có biết là phải làm cái gì. Anh đi ra ban đầu thì ăn xin người ta chửi, tại vì đứa nào cũng là trắng da dày tóc hết, nên bắt đầu phải làm thuê làm mướn lưu lạc giang hồ vậy 2 năm trời mới đi về nhà với cha. Thì khi đó là dày dạn gió sương rồi, về rồi nó mới trút cái ruột tượng ra được 2-3 mặt lẻ. Nó nói thương cha, trong thời gian xa nhà 2 năm con làm không đủ ăn, cho nên hôm nay về nhà còn có 2 đồng trong túi thôi. Ông cha vừa cầm lấy 2 đồng, ông giục liền trong lò sưởi. Lập tức thằng con bò vô, bất kể nóng, than, lửa gì, nó moi cho được 2 đồng lấy trở lại. Thì cha vỗ tay, đúng rồi, đây là tiền của con. Như vậy thì cái đồng tiền nó làm nó mới quý, nó mới trân trọng và nó không bao giờ để mất. Còn đồng tiền của người khác nó sẽ làm mất đi. Chỗ này trong nhà Phật, trong nhà thiền gọi là tùng tha đắc nhập phi thị gia trân. Cái của báo mà không phải do của mình á, mà do người khác cho, cái này á, là nó dễ mau, dễ hết lắm. Từ ngoài mà được thì không phải là của báo trong nhà. Thì cái cách mà trong chùa dạy chúng tôi đó, thì không phải là cho chúng tôi học kinh hoặc là người thầy đứng ra bảo bọc bao che hết. Mà mỗi người chúng tôi đó, khi gặp nghịch cảnh, thì phải phát triển một cái khả năng riêng của mình, vẫn giữ vững chí tu của mình, y như thằng ăn trộm mà bị nhốt trong cái rương. Thì không biết thế hệ sau trước và sau chúng tôi được đào luyện như thế nào. Đây là lời cô nói với cái nhóm bác sĩ đó. Nhưng mà tôi thì sau khi mà đầu tú tài xong, thì được vào đại học học. Học xong vừa ra trường thì cũng sinh hoạt bình thường, tức là theo quý vị lớn thì cầu an, cầu siêu hoặc là làm những chuyện mà tất bật trong chùa. Cho đến năm 75 thì gặp một sự thay đổi, tụi tôi phải đi làm rừng. Xuống rừng, tôi trải qua 15 năm, rồi 30 năm. Trong thời gian 30 năm đó, có những khi là suốt 5 năm trời, mỗi ngày cô cuốc ruộng khoảng 8 tiếng đồng hồ. Cô đã có thời gian chăn bò khoảng 2 năm, rồi cũng đi hốt phân bò, rồi cũng gánh rau đi bán, rồi làm bánh rôm, rồi đi dân công, đi làm sâu, đi đắp đê thủy lợi, đi làm thủy điện công trường Trị An, tức là ta làm sao tôi làm vậy. Tức là ta có những lúc mà cùng cực khổ đến nỗi mà mỗi ngày chị em đi chia nhau, đứa nào mà mổ hoặc là mổ nặng mà sau khi ở nhà giải phẫu rồi ở nhà thương về thì mỗi ngày chỉ được có một lon gạo trắng thôi, còn tất cả đều phải ăn rau, ăn khoai lang, khoai mì. Nhưng mà chúng tôi còn sống và còn tu, có nghĩa là chúng tôi là thằng ăn trộm ra khỏi cái rương. Còn cái thực lực mỗi người thì tôi không rành lắm, nhưng mà cách huấn luyện ở đây là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy chúng ma làm bản pháp. Và chúng tôi còn sống còn tu có nghĩa là chúng tôi là thằng ăn trộm ra khỏi cái rương, chui khỏi bụi tre và biết trở về. Thì cái điều đó là chúng tôi là một người thầy tự trị bệnh cho mình, còn trị bệnh người khác thì chúng tôi không biết. Thì cô giải thích như vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.